Chương 2228, xương bá chân tướng. Đương nhiên, lão giả nói, nhưng là tương đối, nếu như ngươi thua, liền muốn đem cao y viên na y đại biểu tử vong hoa hồng quyền hạn tối cao chiếc nhẫn giao cho ta. Nữ hài yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng. Ông ngoại, ngươi cẩn thận. Nữ hài tay cầm dao găm, cả người thật giống như hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về lão giả phong tới. Nhưng mà, nữ hài mới vừa tới bên người lão giả lấy vai vì đánh, cơ hồ tại trong chốc lát đem nữ hài đụng tới giữa không trung. Nữ hài ổn định thân hình sau, không lùi mà tiến tới, lần nữa huy động dao găm, hướng về lão giả tấn công. Như vậy đem, chỉ cần ngươi có thể cùng ta chống lại ba chiêu, liền coi như ta thua. Lão giả nhìn về phía nữ hải, đứng ở vườn tựa cờ, đứng chắp tay. Được nữ hải đáp đáp một tiếng, chiêu thức càng ác liệt. Chỉ bất quá, trước hai chiêu đều chưa giả người tùy tiện phá giải, trước mắt, chống lại ông ngoại, cơ hồ không có bất kỳ có thể thắng được hy vọng. Ngươi còn dư lại một chiêu cuối cùng cơ hội. Lão giả lạnh giọng mở miệng. Nữ hải cắn răng. Trong lòng đã nghĩ hết sức rõ ràng, nàng không thể lại ra chiêu thứ ba, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, nữ hải lấy ra trên ngón tay chiếc nhẫn, dục dùng dao găm đem chiếc nhẫn hủy diệt. Ngươi dám thấy vậy, lão giả nhất thời giận dữ, gần như dùng hết toàn lực một trường, hướng về nữ hải bổ tới. Lão giả tốc độ, nhanh đến cực hạn, thật giống như một trận gió, mắt thường khó tìm. Trong chớp mắt, nữ hải theo bản năng cầm chùy thủ lên phản kích. Nhưng mà khi lão giả cái kia cực kỳ ác liệt một trường sắp đánh trúng nữ hài thời điểm, lão giả lại bỗng nhiên thu chiêu, dừng lại thế công ở dưới thần sắc khó tin của nữ hài, dao găm trong tay, lại không thể như lão giả thu phóng tự nhiên, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của lão giả. Máu tươi thuận theo dao găm, giọt rơi trên mặt đất. Nữ hài toàn thân run rẩy, lập tức buông lỏng dao găm. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một trận cực kỳ nhẹ nhàng quỷ dị bước chân thanh âm. Nữ hài trong đầu trống rỗng, lập tức tông cửa xung ra, chẳng biết đi đâu. Cảnh tượng thuấn chuyển độc lập châu, nơi nào đó hoang dã nhiếp vô ưu là ngươi giết ông ngoại tư hạ cả người giống như một khối vạn niên hàn băng. Ông ngoại đối với ta ân trọng như núi, nuôi ta người trưởng thành ta còn không tới kịp hiếu thuận ngươi lại giết hắn ông ngoại chết. Nữ hài thần sắc kinh hoàng, chợt liều mạng lắc đầu, không thể nào mặc dù ta dùng dao găm tổn thương ông ngoại, nhưng lấy tố chất thân thể của ông ngoại. Tuyệt đối sẽ không chí mạng, huống chi, dao găm không có đâm trúng. Yếu hại, ông ngoại làm sao có thể sẽ chết tư hạ, ngươi biết kế hoạch của ông ngoại ngươi tại sao không ngăn cản ông ngoại. Nữ hài tiếp tục nói. Nhiếp vô ưu, cái này đã không trọng yếu. Tư hạ nhìn chằm chằm nữ hài, một giây kế tiếp, quỳ ở bên cạnh nữ hài. Nhiếp vô ưu, năm đó, là ngươi cùng ông ngoại đã cứu ta cũng thiếu ngươi một cái mạng. Trong lúc nói chuyện, tư hạ cho Diệp Hoản Hoản dập đầu ba lần. Lần này, ta không làm khó dễ ngươi, mạng của ngươi, tạm thời ta còn cho ngươi cái này ba cái khấu đầu, đại biểu ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nữ hài đứng tại chỗ, không có mở miệng. Nhiếp vô danh, ngươi là phản đồ, ngươi phản bội ta cùng ông ngoại, ngươi ngay cả thương yêu nhất ông ngoại của ngươi đều nhẫn tâm ra tay, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma, ngươi là từ trong vực sâu bỏ ra ác ma. Tư hạ lạnh lùng nói, ngươi đánh giám. Nữ hài tức giận hét lớn. A tư hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi cũng đã biết, ông ngoại tại sao phải xưng bá độc lập 12 châu, tại sao nghị muốn tiêu diệt trọng tài hội. Không cho nữ hải cơ hội mở miệng, tư hạ tiếp tục nói, trọng tài hội đối với tử vong hoa hồng rất là kiêng kỵ, mà trọng tài hội biết được, một đời trước hắc quả phụ là nhiếp gia bà con xa, cho nên, trọng tài hội đối ngoại công làm áp lực, vô luận ông ngoại dùng biện pháp gì, đều phải diệt trừ hắc quả phụ. Một đoạn thời gian trước, ông ngoại dùng kế để cho hắc quả phụ bị nguy, cuối cùng chết ở độc lập châu. Nguyên bản, chuyện này vốn nên lăng xuống, có thế ngươi, lại đón nhận cao y viên na y. Đáng chết chiếc nhẫn.